Luân hồi đan đế, chương 1681, chộp được. Góc truyện audio.com. Lăng Vân lời này vừa ra, tại chỗ đem Vương Bình Chương cùng nhân khí quá sức. Làm sao bọn họ đã là Lăng Vân tù nhân? Dù là tức giận nữa vậy chỉ có thể nhịn. Ngay tại Lăng Vân và Vương Bình Chương các người đối thoại lúc đó, bên ngoài có một cái thiếu niên người làm đi qua. Cái này thiếu niên người làm đi Lăng Vân đoàn người chỗ gác lửng bên trong liếc nhìn. Sau đó liền bước chân vội vã rời đi. Thiếu niên người làm cử động nhìn như mịt mờ. Nhưng gác lửng bên trong đám người đều là đại năng cấp tồn tại. Cảm giác lực và sức quan sát hạng bén nhạy. Trong nháy mắt, những người này liền cũng nhận ra được cái này thiếu niên người làm không đúng. Ngô Sâm cảm giác lực không mạnh như vậy. Nhưng hắn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Phát hiện một chúng đại lão thần sắc dị thường. Hắn lập tức đối với vậy thiếu niên người làm quát lên. Ngươi đợi một chút, lời còn chưa dứt. Vậy thiếu niên người làm liền đột nhiên tăng tốc độ. Vù vù, tốc độ chợt tăng một chớp mắt kia. Thiếu niên người làm tu vi vậy bại lộ ra. Cái này bất ngờ là tên niết bàn cao thủ. Thiếu niên người làm tốc độ cực nhanh. Ngô Sâm theo bản năng đuổi theo, nhưng phát hiện căn bản không theo đuổi. Dưới tình huống này, tựa hồ tốt nhất lựa chọn chính là Lăng Vân tự mình đi truy đuổi. Lăng Vân nhưng căn bản không động. Vù vù, hắn ống tay áo vừa phun, một đạo kiếm quang bắn ra. Phi kiếm thuật, vậy thiếu niên người làm tuy là niết bàn võ giả, nhưng chỉ là niết bàn tam phẩm. Đuổi giết một cái niết bàn tam phẩm võ giả, nơi nào cần hắn tự mình đi truy đuổi. Phi kiếm thuật đủ để giải quyết. Mấu chốt nhất là, cái này thiếu niên người làm xuất hiện được quá đúng dịp. Nếu như kinh nghiệm chưa đủ người, có lẽ sẽ theo bản năng đuổi theo. Thế nhưng dạng tới một cái, nếu như đây là có người tận lực làm, vậy hắn liền sẽ rất dễ dàng bên trong cái điệu hồ ly sơn của địch nhân. Từ hắn lấy được tình báo tới xem, vậy Phi Hoa công tử thực lực vô cùng là bất phàm. Vô luận đối phương là một người, vẫn là mấy người, tóm lại cũng không thể khinh thường. Một khi hắn bị dẫn đi, chỉ dựa vào cái này tân trong phủ những võ giả khác, căn bản không ngăn được Phi Hoa công tử. Cho nên Lăng Vân không nhúc nhích chút nào. Điệu hổ ly sơn chiêu này đối với hắn mà nói thật vô dụng. Coi như cái này thiếu niên người làm chạy trốn, hắn vậy không quan tâm. Lăng Vân kết luận, tân bên trong phủ những thứ này người hiểm nghi chính là Phi Hoa công tử mạng môn. Chỉ cần hắn coi chừng những người này, liền không lo lắng Phi Hoa công tử có thể bay lên thiên. Quảng cáo những thứ này người hiểm nghi bên trong, đại khái trước tiên thì có người và Phi Hoa công tử có liên quan. Phi Hoa công tử nếu không tới, Lăng Vân sớm muộn sẽ thẩm vấn ra chân tướng. Nếu như tới, vậy chính giữa hắn hạ trong lòng. Lăng Vân đã ăn chắc Phi Hoa công tử, tự nhiên không cần nóng nảy. Phốc, ngay lập tức sau, bên ngoài giữa không trung truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó một bóng người liền hết rơi xuống mặt đất. Cũng không lâu lắm thì có Long Đình Tông đệ tử mang vậy thiếu niên người làm trở về. Mà giờ khác này cái này thiếu niên người làm giống nhau đã bị thương nặng. Lăng Vân một kiếm kia không chỉ có xuyên thủng thiếu niên người làm bụng, còn nghĩ đối phương toàn thân kinh lạc cũng vặn gãy. Nói, ngươi là ai? Lại là ai phái ngươi tới? Ngô Sâm đem cái này thiếu niên người làm đạp trên đất, phẫn nộ quát. Nhưng tiếp theo, để cho người khiếp sợ chuyện liền xuất hiện. Cái này thiếu niên đột nhiên ra tay. Ngô Sâm lấy là đối phương là muốn xúc phạm Lăng Vân, bản năng liền muốn ngăn trở. Tay mới vừa đưa ra, liền cứng ngắc ở giữa không trung. Bởi vì cái này thiếu niên lại là một trường vỗ về phía hắn đỉnh đầu mình. Phịch, thiếu niên đầu lâu bị chụp nứt ra. Tại chỗ ngã xuống đất bỏ mạng. Như vậy một tên niết bàn tam phẩm võ giả, lại có thể chỉ như vậy tự sát thân vong. Tại chỗ Ngô Sâm các người, thoáng chốc chỉ cảm thấy lòng bàn chân thẳng phát rét khí. Tông chủ, Ngô Sâm vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh. Không có gì thật là kỳ quái. Người này chỉ là một cái bị người thao túng con rối thôi. Hắn trước không đuổi theo giết cái này thiếu niên người làm. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn đã thấy rõ đến. Cái này thiếu niên người làm linh hồn chập chờn không đúng. Tình hình này bây giờ không thể nghi ngờ chứng minh hắn ý tưởng. Cái này thiếu niên người làm sớm bị người điều khiển. Dĩ nhiên, cái này thiếu niên người làm vậy căn bản không phải cái gì thiếu niên. Chỉ là lớn lên giống thiếu niên. Theo hắn tử vong, chân cương tản đi, cả người tóc và da nhanh chóng già yếu. Trong khoảng khắc, thiếu niên người làm thi thể, thì trở thành một cái da như vỏ cây tùng. Tóc trắng như tuyết lão đầu tử. Rất hiển nhiên, cái này thiếu niên người làm là có người dùng tới ném đá dò đường. Thì ra là như vậy. Ngô Sâm tâm thần càng nghiêm nghị. Một cái niết bàn tam phẩm võ giả, lại bị người làm con rối công cụ. Vậy người giật dây thật là suy nghĩ một chút liền để cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cùng thời khắc đó, tân bên ngoài phủ, mặt đất vừa ra trong ống cống. Một cái thây khô vậy nam tử đứng ở đó. Thật đúng là cẩn thận. Thây khô nam tử sắc mặt thật không tốt xem. Mới vừa rồi cái đó thiếu niên người làm. Chính là bị hắn khống chế. Kế hoạch của hắn. Chính là muốn dùng cái này thiếu niên người làm đem Lăng Vân điều đi. Hắn thì nhân cơ hội cứu đi hắn mấy người đệ tử. Nhưng Lăng Vân so hắn nghĩ cay nghiệt được nhiều. Lại có thể nửa điểm không có bị kế hoạch của hắn dẫn dụ đến. Bất quá rất nhanh hắn vẫn là bình tĩnh lại. Nói cho cùng, hắn đối với trước kia kế sách, vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là mượn này tới thử dò hạ Lăng Vân. Thành công dĩ nhiên tốt nhất. Thất bại vậy không sao cả. Ít nhất, hắn có thể mượn này tiến một bước tới rõ ràng Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân không phải như vậy cái gọi là lỗ mãng xung động thiếu niên. Như vậy tiếp theo hắn làm việc, cần càng cẩn thận hơn. Còn có kiên nhẫn, hắn và Lăng Vân tới giữa. Đúng là một chàng thợ săn tới giữa chiến đấu. Cuối cùng ai có thể chiến thắng, liền được xem ai còn có kiên nhẫn. Sắc trời, dần dần mờ tối, giải quyết hết vậy thiếu niên người làm sau đó. Lăng Vân như cũ bình tĩnh. Tông chủ, bỗng nhiên, Liêu Minh Trạch hào hứng đi tới. Có thu hoạch, Lăng Vân nhìn về phía hắn. Tông chủ anh Minh, đúng là lớn có thu hoạch. Liêu Minh Trạch thanh âm lộ ra hưng phấn. Ở đó nhóm người hiểm nghi bên trong. Chúng ta thật thầm hỏi ra Phi Hoa công tử. Quảng cáo, Phi Hoa công tử, cái này một tí, liền liền Lăng Vân đều rất giật mình. Đây không thể nghi ngờ là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn bắt những người đó. Thật ra thì cũng chỉ là cảm thấy bên trong có thể có người và Phi Hoa công tử có liên quan. Nào nghĩ tới sẽ bắt thật Phi Hoa công tử. Cái gì? Chộp được thật Phi Hoa công tử? Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân các người cũng là thất kinh. Ở nơi này Hắc Hải thành nháo được thay đổi hoàn toàn. Quấy rối mấy tháng mưa gió Phi Hoa công tử, chỉ như vậy bị Lăng Vân cùng Hồ Khuấy làm ẩu bắt được. Đoạn thời gian này, vì truy nã bắt Phi Hoa công tử, bọn họ là dùng hết sức mưu kế và phương pháp, kết quả đều vô dụng. Hôm nay ngược lại tốt, Lăng Vân chỉ là một phen bạo lực làm ẩu, ở bọn họ xem ra hoàn toàn là làm ẩu. Kết quả, Phi Hoa công tử thật liền lọt lưới. Không sai, Liêu Minh Trạch nói, bắt đầu ta cũng không tin, còn lấy là bị gạt. Kết quả những thứ này Phi Hoa công tử đều rõ ràng nói ra trước kia mấy lần gây án chi tiết. Chúng ta so sánh một tí bí mật cuốn tư liệu, phát hiện không kém chút nào. Thậm chí so chúng ta điều tra được càng rõ ràng cặn kẽ. Xin hỏi Liêu trưởng lão, cái này Phi Hoa công tử kết quả là ai? Vương Bình Chương không kịp chờ đợi nói. Liêu Minh Trạch thần sắc cổ quái. Phi Hoa công tử không phải một người, mà là hết mấy người. Căn cứ chúng ta thẩm vấn, bọn họ thật ra thì cũng chỉ là một nhóm công cụ. Là ở là sư phụ của bọn họ cống hiến. Người trực tiếp cho ta đặt tới đây. Lăng Vân nói. Ừ, Liêu Minh Trạch gật đầu. Tiếp theo, thì có triều đình điện đệ tử. Đem mấy cái Phi Hoa công tử cũng đặt tới. Thấy cái này mấy người. Lăng Vân diễn cảm cũng thay đổi rất kỳ diệu. Mấy người này, bất ngờ chính là hắn ở phủ thành chủ bên ngoài. Nhất thời hưng khởi bắt một cái trạm gác ngầm. Cùng với vậy mấy cái ý đồ kích động đám người làm loạn người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.